huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 684, chương 694, tiến nhập tinh thần hải. 3/5, cầu đính duyệt, các người miêu tộc tộc chữa bệnh nhóm. Bình thường cùng réo rắt quan hệ tốt sao? Ung Dung vẫn ở chỗ cũ kiểm tra réo rắt trên người. Dương Bình trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không nhìn bên này, sau đó dứt khoát liền đi tới một bên khác, tìm cái ghế ngồi xuống. Đồng Minh suy nghĩ một chút nói, tốt vô cùng a, réo rắt niên kỷ so với cái này chút tộc chữa bệnh nhóm đều muốn tiểu. Cho nên bình thường vẫn là rất khách khí tôn ti. Đại tộc chữa bệnh tinh khí không thế nào tốt, réo rắt cũng sẽ không theo chân bọn họ tính toán. Chủ yếu là bọn họ cũng rất ít gặp mặt. Hiện nay, réo rắt chỗ ở là Miêu Vương ban thưởng. Những người khác cũng không có bực này vinh diệu. Nơi này cách Vương Thành đặc biệt gần, đoạn đường phi thường tốt. Miêu tộc vương quyền quý tộc đều muốn mảnh đất này, nhưng là Miêu Vương chính là không có nhà ra cho bọn hắn. Cuối cùng vẫn trở thành lễ vật đưa cho réo rắt, nói cho cùng cũng là vì nịnh bợ réo rắt. Long Du gật đầu, vậy thì đúng rồi, như thế nào? Ung Dung tiểu thư nhìn ra được gì? Đồng Minh rất nóng lòng, loại này quan tâm là không giả bộ được. Ung Dung buông tay ra, hai tay chống sự cấy cửa hàng tới gần réo rắt, nhìn ánh mắt của nàng, nhìn một lúc lâu. Réo rắt vẫn là phản ứng gì cũng không có. Các người miêu tộc người hầu phương diện còn là muốn chú ý một chút. Cái gọi là đại tộc chữa bệnh cùng những thứ khác vài cái tộc chữa bệnh, tâm lý ước gì réo rắt chết mới tốt, làm sao sẽ dụng tâm trị liệu réo rắt bệnh. Lần này là ta và Dương Bình tới, nếu chúng ta không đến, chỉ sợ réo rắt là muốn như vậy trơ mắt chậm rãi chết đi. Nghe được Long Du nói như vậy, Đồng Minh sửng sốt đã lâu mới đại khái hiểu ý của nàng. Cái kia Ung Dung tiểu thư ý của ngươi là, bọn họ biết chuyện không báo, bọn họ biết réo rắt tại sao lại biến thành như vậy. Long Du đứng dậy đi tới Dương Bình ngồi xuống bên người. Dương Bình khăn tay bang Long Du xoa xoa tay. Đồng Minh phát giác hai người giữa chuyển động cùng nhau đều giống như là tự nhiên mà vậy. Long Du cúi đầu xem cùng với chính mình lòng bàn tay. Đối với Đồng Minh nói, cũng không tẫn nhiên chính là bọn họ biết chuyện không báo. Chỉ là bọn hắn hư hóa hiện nay réo rắt tình huống. Tuy là réo rắt mạch đập sờ cũng không được gì, thế nhưng chỉ cần rót vào một ít linh lực réo rắt trong cơ thể sẽ phát hiện. Réo rắt cả người ngũ giác đều bị bởi vì ngăn lại. Điểm này liền pháp lực thấp kém Long Du cũng có thể làm được. Những cái được gọi là tộc chữa bệnh làm sao sẽ làm không được đâu. Có thể làm được, như thế nào lại không có cùng Đồng Minh nói sao? Hơn nữa vừa rồi Long Du từ trong ánh mắt của bọn họ thấy được chột ra. Bọn họ chỉ là không nghĩ tới Ung Dung sẽ đến mà thôi. Cho nên chuẩn bị chờ đấy réo rắt chậm rãi hao tổn đến linh lực đều tán đi. Cuối cùng nàng chính là một cái phàm nhân. Đến lúc đó không ăn không uống cũng đủ để muốn réo rắt mệnh. Tuy là Long Du cũng khẳng định miêu tộc tộc chữa bệnh nhóm không biết nên ứng đối ra sao loại tình huống này. Nhưng bọn họ gạt, không phải cùng Miêu Vương nói, nhất định là dẫn theo hết hy vọng. Cho nên vừa rồi Long Du mới hỏi Đồng Minh, những người này cùng réo rắt quan hệ có phải là không tốt hay không? Nghe được Long Du giải thích, Đồng Minh lập tức đứng dậy liền muốn đi ra ngoài đem mấy người kia kêu tiến đến hào hào hỏi một chút. Thế nhưng kéo cửa ra liền thấy kết giới. Đồng Minh nhớ tới vừa rồi Dương Bình bày kết giới, bây giờ còn chưa có hủy bỏ đâu. Long Du nói, không vội. Ta theo Tam Tiểu Thư nói, cũng là hy vọng Tam Tiểu Thư có thể thấy rõ những người này. Hiện tại việc cấp bách còn là muốn đem réo rắt cứu tỉnh. Ung Dung Tiểu Thư có biện pháp. Nàng lắc đầu, ta không có pháp lực ta làm không được. Nàng dừng một chút đối với Đồng Minh nói, Người kêu ta Ung Dung là được rồi. Chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm. Mở miệng một tiếng Ung Dung tiểu thư. Ngược lại là có vẻ ta bất cận nhân tình giống nhau. Người kêu ta Ung Dung liền phía sau. Cái kia Ung Dung, như thế nào mới có thể cứu réo rát? Nên tìm người nào? Ta lập tức khiến người ta chuẩn bị đi. Đồng minh nghe được Ung Dung được cứu rồi. Thật cao hứng. Long Du chỉ bên cạnh Dương Bình nói. Không cần tìm người khác. Hắn có thể vẫn chờ đấy xem trò vui Dương Bình. Thấy Long Du chỉ chính mình. Mới hiểu được Ung Dung để cho mình mang theo nàng tới là có mục đích. Xem rằng giặc dáng vẻ. Một bộ định liệu trước. Nhất định là tại trước khi đến sẽ biết chuyện gì xảy ra. Cũng nghĩ đến vì sao réo rắt sẽ biến thành như vậy. Mới có thể nói với hắn. Xong liền không còn kịp rồi. Tốt, ta tới. Đồng minh không minh bạch hai người này ý tứ. Nhưng là Dương Bình cùng Long Du là hơn ngàn năm cảm tình. Long Du một ánh mắt Dương Bình cũng biết nên làm như thế nào. Vừa rồi Long Du liền nói. Chính mình không có pháp lực không thể cứu réo rắt. Thế nhưng Dương Bình có pháp lực. Nàng khẩu thuật Dương Bình để làm. Kỳ thực rất đơn giản. Phong bế ngũ giác. Cộng thêm réo rắt trên người có hàn khí chạy đến. Chính là bởi vì người đó tại động thủ phong bế réo rắt ngũ giác thời điểm. Càng đem hàn độc bước vào réo rắt trong cơ thể. Cho nên hàn độc xâm lấn còn có thể đem réo rắt bản thân tiên khí từng chút một đều bước ra trong cơ. Thể, không không thẳng đến réo rắt tiên khí đều chạy sạch. Nàng liền dường như một người chết. Long Du chỉ huy Dương Bình bước đầu tiên. Chính là làm cho Dương Bình đem pháp lực của mình đưa vào réo rắt trong cơ thể. Theo kinh mạch Du Tẩu, đem trong cơ thể giải hàn khí đều bước ra. Chỉ là bước này sẽ dùng 3 canh giờ. Lúc kết thúc Dương Bình trên trán đều có mồ hôi. Đứng ở Dương Bình bên cạnh Long Du. Vẫn luôn đang giúp Dương Bình lau mồ hôi. Tiếp được tới làm cái gì? Dương Bình lại hỏi. Chứng kiến Dương Bình bộ dáng này. Đồng minh vốn muốn nói làm cho hắn nghỉ ngơi một chút. Nhưng là Long Du tiếp tục còn nói. Phong bế ngũ giác giống như là điểm huyệt giống nhau. Chỉ cần chính xác tìm đến rồi vị trí có thể. Một hồi ta sẽ tiến nhập ngươi tinh thần hải. Khống chế được ngươi đi tìm réo rắt trong cơ thể phong bế vị trí. Không, không, không làm như vậy là có chút mạo hiểm. Tuy là Long Du tinh thần hải cường hãn. Nhưng là nàng nhưng không có pháp lực. Nàng một ngày hết sức chăm chú vào Dương Bình tinh thần hải. Liền ý tứ hàng xúc cùng với chính mình đã ở tùy thời chịu công kích trạng thái. Bởi vì Dương Bình tinh thần hải biết tiềm thức công kích hết thảy người xâm lăng. Dù cho Dương Bình bản thân không muốn công kích, cũng không có cách nào. Làm như vậy, hai người bọn họ người đều sẽ rất khó chịu. Nhưng là phải cứu réo rắt cũng không có biện pháp khác. Không được, người tinh thần hải vốn là bị ma vương công kích quá. Mấy ngày nay ngươi cũng không có nghỉ ngơi. Thể chất của ngươi kiệt sức. Nếu như mạnh mẽ đến đâu tiến nhập ta tinh thần hải lời nói. Ngươi sẽ rất khó chịu. Ngươi đề kháng không nổi ta tinh thần hải công kích. Dương Bình lập tức phản đối. Liền Đông Minh đều cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm. Không bằng đổi chúng ta miêu tộc nhân đến đây đi. Ung Dung tiểu thư làm như vậy nếu như bị thương. Chúng ta cũng không tốt cùng thiếu tộc trưởng bàn giao a. Ung Dung lại cau mày nói. Việc này không nên chậm trễ. Nếu hàn khí đã bước ra. Liền muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Ta không có chuyện gì. Mau tới. Nói xong. Ung Dung không khỏi chi nhánh trực tiếp một trưởng vỗ ở Dương Bình trên người. Không phải do Dương Bình ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho rằng giặc tinh thần hải theo lòng bàn tay của nàng. Trực tiếp tiến nhập Dương Bình trong cơ thể. Bắt đầu thử thao túng Dương Bình tinh thần hải. Hai cái tinh thần hải va chạm. Ung Dung thừa nhận nguy hiểm và công kích rất lớn. Dương Bình chỉ có thể tận lực trong tiềm thức thả lỏng.